Cực phẩm ở rể, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638. Lâm Vũ vội vàng câm lây. Chỉ thấy Quan Ẩm không lớn bằng nửa lòng bàn tay, nhưng toàn thân xanh bóng, sáng láng, thân hình tròn trịa, đôi mắt khép hờ, sông động như thật, quả thật là vô cùng khéo léo tuyệt vời. Lão Đoạn, ông thật sự là tay nghề sắc sảo. Lâm Vũ càng nhìn càng cảm thấy Quan Âm này như muốn sống dậy. Trong lòng chán động không thôi. Ngài Hà quá khen rồi. Kỳ thực, một khối ngọc bích tốt như vậy dùng để làm mặt nhẫn và ngọc bài vô sự thì càng thích hợp. Đoạn Phong Niên cười nói. Thật vậy, như loại lục hoàng đề thượng đình tràn ngập màu xanh lục này, cách làm tiết kiệm chi phí nhất chính là làm mặt nhẫn hoặc ngọc bài vô sự. Như vậy có thể giảm thiểu thất thoát nguyên liệu. Tượng Phật Quan Âm này được tạc ra hao hụt nguyên liệu quá nhiều. Nhẹ thì nguyên liệu cũng đủ để làm ra một vài chiếc vòng nhỏ có giá trị hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Ông không hiểu tại sao với tư cách là một doanh nhân, Thẩm Ngọc Hiên lại lựa chọn như vậy. Không, chúng ta chỉ muốn khắc ngọc Quan Âm. Thẩm Ngọc Hiên ưỡn ngực đi tới, ôm lấy cổ Lâm Vũ, nói: Hiện tại Hà Ký Phượng Duyên Tường chúng ta mới đến Bắc Kinh. Chúng ta muốn mở thị trường cũng không được. Muốn nổi tiếng ngay lập tức, phải cho ra một số vật độc lạ để cho người trong kinh đô hiểu được thực lực của chúng ta. Tuy rằng khối ngọc Quan Âm lục hoàng đê này đã thất thoát khá nhiều, nhưng tay, nghề và độ tinh xảo đều là hạng nhất. Nó nhất định sẽ trở thành vật trần tiệm của Phượng Duyên Tường chúng ta trong lai. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại di động ra, lật ra một đoạn tin tức đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ xem qua thấy tiêu đề của tin tức viết: Hội chợ trang sức Bắc Kinh lần thứ 9. Buồn bực hỏi, đây là, Bốc Anh không biết, mỗi năm Bắc Kinh sẽ tổ chức một cuộc triển lãm trang sức quy mô lớn, các nhà kim hoàn toàn quốc đều sẽ tham gia. Khi đó, các chuyên gia nổi tiếng nước ngoài và quốc tế sẽ được mời đến để xem xét và xác định toàn diện độ tinh xảo cùng với tay nghề, bình chọn ra đồ trang sức châu báu hoặc ngọc bích có giá trị. Bất kể đồ trang sức của nhà nào giành chiến thắng lọt vào trong bảng xếp hạng, đều sẽ nổi tiếng. Trước đây Phượng Duyên Tường chúng tôi trước đây cũng từng tham gia, nhưng thành tích tốt nhất chỉ là giành được vị trí thứ 5 mà thôi. Thâm Ngọc Hiên mỉm cười xấu hổ. Trên thực tế, là một trong 10 công ty trang sức hàng đầu trong nước. Việc giành được vị trí thứ 5 đã là chuyện không tồi rồi. Tôi hiểu ý của anh. Anh muốn đem Ngọc Quan Âm này đi thi đấu sao? Lâm Vũ nhướng mày nói. Đúng vậy, nói thật, với kỹ thuật của Lão Đoạn, đừng nói là top 3, ước chừng đến cả quán quân cũng có thể đoạt được. Thâm Ngọc Hiên có chút hưng phấn nói. Đến lúc đó, danh tiếng Hà Ký của chúng ta nhất định sẽ được truyền khắp thủ đô. Anh ta phần khích nói, phần khởi tới nỗi giọng nói cũng bất giác run lên một chút. Như thế anh ta đã nhìn thấy cảnh Hà Ký nổi tiếng ở thủ đô, thậm chí là cả nước một phen rồi. Chà, nếu có thể giành được thứ hạng thì thật tuyệt. Lâm Vũ cười gật đầu. Hơn nữa, một số công ty khổng lồ về trang sức quốc tế sẽ đến tìm kiếm đối tác vào thời điểm đó. Một khi chúng tôi thu hút được sự chú ý của họ, có được hợp tác với bọn họ, điều đó tương đương với việc đặt bước đầu tiên ra thế giới. Thẩm Ngọc Hiên hào hứng nói. Đoạn Phong Niên cũng bị những gì Thẩm Ngọc Hiên nói khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Vì vậy ông ấy nhanh chóng đeo kính viễn của mình lên rồi run rẩy nói. Hay, tôi sửa lại nó thêm chút nữa. Không cần đâu Lão Đoạn. Cái này cũng tốt rồi. Không lại chín quá hóa nâu đó. Cách chương.